Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459, bí mật lẻn vào. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc trở lại Hắc Thạch Bộ Lạc. Hơn nữa ăn qua muộn tới chậm cơm lúc sau. Thời gian đã là mau tới rồi nửa đêm. Coi như khi đã bôn ba một ngày Ngưu lão gia, không có lựa chọn sớm ngủ hạ, mà là ở một phen chuẩn bị lúc sau. Kỵ thượng Nhược Kê đi tới xuyên qua tràng. Ở chỗ này, cơ hồ sở hữu Thục Sơn thần giáo nhân viên, không thua 500 hào người, sớm đều toàn bộ chờ ở nơi này. Đêm nay, đối với những người này tới nói, chú định là một hồi trắng đêm vô miên ban đêm. Trừ bỏ đại nha vài vị nữ tài xế bên ngoài, mặt khác tất cả mọi người đã hạng nặng võ trang, làm tốt thời khắc chiến đấu chuẩn bị. Bởi vì Ngưu lão gia nói, lần này hắn trở về bên kia thế giới lúc sau, muốn tìm tới thứ dùng đại uy lực pháp khí đánh lén hắn kẻ thù báo thù. Chỉ là bởi vì đối thủ người đông thế mạnh, Ngưu lão gia ở tình huống yêu cầu thời điểm, sẽ làm đại gia qua đi hỗ trợ. Đối này, ở đây mọi người tự nhiên là 12 vạn phần nguyện ý. Đầu tiên, dám can đảm khi dễ Ngưu lão gia, kia không phải đem toàn bộ Hắc Thạch Bộ Lạc thể diện đều đặt ở trên mặt đất dẫm sao? Tiếp theo, này chẳng phải là lại ý nghĩa một lần có thể đi Ngưu lão gia thế giới trông thấy việc đời cơ hội? Vì thế, bọn họ này đó mấy trăm hào người, ở xuyên qua tràng nơi này dựng nổi lên mấy chục cái quân dụng lều trại. Tất cả mọi người chờ ở lều trại bên trong, chỉ cần chờ tới rồi Ngưu lão gia tín hiệu, đến lúc đó đem dùng nhanh nhất tốc độ vọt tới hư không thông đạo kia đầu đi. Ở sau người vô số nóng rát ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Ngưu lão gia đấu võ hư không thông đạo, sau đó nắm rõ ràng có chút thấp thỏm Nhược Kê, một đầu chui vào trong thông đạo. Chờ trong mắt hắn lại lần nữa xuất hiện người phòng công sự kia quen thuộc cảnh tượng khi, ngốc cầu kia hóa cũng là trước sau như một mang theo một trận cuồng phong, bỗng nhiên chạy như điên lại đây. Chỉ là bất đồng chính là, lần này ngốc cầu một phát lại đây lúc sau, còn ở cách thật xa hơn 10 mét ở ngoài, liền sinh sôi mạnh mẽ ngừng chính mình bước chân. Ngay sau đó, ngốc cầu thứ này giống như gặp nhất khủng bố thiên địch giống nhau, toàn thân lông tóc cư nhiên nháy mắt chính là như vậy dựng lên, tràn đầy đối Nhược Kê nhất thận trọng phòng bị. Đối lập khởi ngốc cầu như thế mãnh liệt phản ứng, Nhược Kê lại là liền con mắt đều không có nhìn nó, ngược lại là rất có điểm tò mò đánh giá người phòng công sự hoàn cảnh. Một bức tò mò bảo bảo bộ dáng, thực rõ ràng, ở Ngưu lão gia này hai đầu sủng vật cho nhau cảm giác trong quá trình, hai bên sở sinh ra nguy cơ cảm, căn bản không ở một cấp số mặt trên. Đồng thời cũng đại biểu cho, Ngưu lão gia vẫn luôn xem nhẹ một sự thật. Ở bất chi bất giác bên trong, Nhược Kê sức chiến đấu đã rất xa vượt qua thân là thú vương ngốc cẩu. Loại này biến dị thú sở sinh ra trực giác, luôn luôn đều là chuẩn xác đáng sợ. Trên cơ bản không có xảy ra sự cố khả năng tính. Bất quá liền tính là như vậy, Ngưu lão gia nhìn Nhược Kê cái này muốn cúi đầu, cuộn tròn khởi cổ cùng đầu, lúc này mới có thể chui vào hư không thông đạo phì điểu điểu. Trong lòng có mãnh liệt hoài nghi, mẹ nó này quá không khoa học, trừ bỏ chính mình hữu hạn số lần thừa kỵ bên ngoài, Nhược Kê thứ này ở ngày thường hằng ngày bên trong, căn bản là không có tiến hành quá bất luận cái gì tu luyện. Nó mỗi ngày gian, trừ bỏ tiêu hao Ngưu lão gia một số lớn ăn thịt, nhân tiện còn muốn chỉnh thượng một vò tử thiêu đao từ bên ngoài, lại còn lại thời gian, vẫn luôn là hô hô ngủ nhiều. Nếu không cần phải nói, thứ này liền nửa bước đều sẽ không nhiều đi. Vì thế đã từng yêu nhã không mấy ngày tiên hạc, tại đây hóa tự phát ăn uống quá độ dưới, bị chỉnh thành một đoàn bạch mao thịt cầu. Nhưng là dưới tình huống như thế, Nhược Kê ngược lại là thực lực không ngừng bạo trướng. Ngưu lão gia trừ bỏ là cho rằng ông trời hạt rớt đôi mắt ở ngoài, thật sự tìm không thấy nửa điểm giải thích hợp lý. Bởi vì dựa theo ngốc cầu biểu tình, Nhược Kê thực lực ít nhất có lục cấp hung thú thực lực. Chính là thất cấp tình huống, cũng là đều không phải là không có khả năng. Cái này kêu vẫn luôn liều mạng lan lộn chính mình. Vẫn như cũ không có đạt tới thất cấp thực lực Ngưu lão gia. Trong lòng nên là như thế nào đi cân bằng sao? Hồi lâu lúc sau, Ngưu lão gia mới đưa chính mình kia rất có chút cô đơn tâm tình cấp toàn bộ điều chỉnh lại đây. Sau đó, hắn dùng trên tay đồng hồ bát thông quân phân khu Triệu Kiệt điện thoại. Ta đã trở về, hiện tại có biện pháp gì không? Có thể đem ta dùng nhanh nhất tốc độ đưa đến đầu Bạc Ưng ra đi. Đây là điện thoại chuyển được lúc. Sao? Ngưu lão gia theo như lời câu đầu tiên lời nói. Bất quá chỉ là như vậy nhàn nhạt một câu. Liền trực tiếp đem đáng thương Triệu Kiệt cấp hoảng sợ. Bọn họ phía trước đã làm đông đảo tâm lý chuyên gia đoàn. Tổ chức thành đoàn thể đối Ngưu bức thứ này tính cách. Tiến hành rồi thâm nhập phân tích. Do đó đến ra tới kết luận. Tiểu tử này ở trên video tuyên bố những cái đó tàn nhẫn lời nói. Tuyệt đối không phải nói mà thôi. Ở lúc sau nhật tử, Ngưu bức cái này không chịu có hại hóa. Tuyệt đối là không chịu từ bỏ trả thù. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, thứ này trả thù tâm cư nhiên là cường tới rồi tình trạng này. Lúc này mới đi qua không đến mấy ngày thời gian. Ngưu bức này tư thế chính là tính toán động thủ, hắn chẳng lẽ liền không biết. Hiện tại căn bản là không phải tốt nhất thời cơ. Thật vất vả kiềm chế ở trong lòng cảm xúc, Triệu Kiệt bắt đầu hồi phục lên. Ở Ngưu bức mất đi tung tích này ngắn ngủn mấy ngày thời gian, 101 bộ môn trên dưới mọi người ở trải qua cơ hồ vội đến hộc máu giống nhau thật lớn lượng công việc lúc sau, đã làm ra vô số dự án. Yêu yêu đọc sách, trong đó liền có đầu chọc tổ chức. Vạn nhất nếu là thỉnh cầu con thỏ ra quân đội hỗ trợ. Vì này cung cấp lẻn vào đầu Bạc Ưng ra dự án. Thoáng tạm dừng một chút. Xem như đem chọn bộ dự án lại lần nữa hồi ức một phen lúc sau. Triệu Kiệt mới lại lần nữa mở miệng. Đem các ngươi đưa đi đầu Bạc Ưng ra không có vấn đề. Bất quá bởi vì đầu Bạc Ưng ra trong khoảng thời gian này đã tiến vào trạng thái khẩn cấp. Gần nhất phi thường mẫn cảm. Nếu không hơi chút chờ thượng nửa tháng lại nói. Ngưu bức nghe vậy sau, dùng sức mạnh điều tính ngữ khí nói lên. Không có chúng ta, cũng chỉ yêu cầu đem ta cùng sủng vật của ta đưa qua đi là đến nơi. Yêu cầu nhắc nhở một chút các ngươi chính là, sủng vật của ta cái đầu tương đối đại cùng trọng. Cuối cùng, ta nói chính là càng nhanh càng tốt. Đối mặt như vậy dầu muối không ăn mặt hàng. Triệu Kiệt quả thực cười khổ không được. Nhưng là ở rơi vào đường cùng, không thể không kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Đầu tiên bởi vì một ít băn khoăn, dùng quân cơ đưa các ngươi quá khứ là không có khả năng. Hàng không dân dụng nói, ở các đại nhập cảnh địa điểm, đầu Bạc Ưng gia đã vận dụng tiên tiến nhất thân thể phân biệt kỹ thuật. Căn bản không hỗn không đi vào, tổng không có khả năng đem ngươi đưa đến nước láng giềng. Lại làm chính ngươi xuyên qua hơn 1000 cây em hoang dã. Chính mình chạy tới đi, Triệu Kiệt tận tình khuyên bảo đến. Lại là chưa từng nghĩ đến. Điện thoại kia đầu là như vậy hồi phục. Không quan hệ, chỉ cần có thể đem sủng vật của ta cũng cùng nhau vận chuyển đến lãnh quốc. Hơn 1000 cây em đều chỉ là chút lòng thành. Như vậy, cứ như vậy tử nói tốt. Nói tới đây, Ngưu bức liền trực tiếp cúp điện thoại. Lại là không biết điện thoại kia đầu, Triệu Kiệt thiếu chút nữa bị hắn nói cấp sống sờ sờ nghẹn chết. Mấy cái giờ lúc sau, đương Triệu Kiệt thấy được theo Ngưu bức, cùng nhau thông qua phong bế đại xe vận tải, bị vận chuyển vào quân phân khu kia đầu thật lớn sủng vật khi. Một cái sợ hãi hắn suy đoán tức khắc dâng lên, Ngưu bức thứ này, tổng không phải là tính toán kỵ thượng này đầu phi điều. Phi tiến đầu Bạc Ưng ra lãnh thổ một nước đi, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.